Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 527, đánh cho tên biến thái một trận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển lùi về sau nửa bước, tránh khỏi tay Phương Nguyệt Tường đang vươn tới. Cánh tay Phương Nguyệt Tường đặt trên mép giường, thở hổn hển. Diệp Ninh Uyển, rốt cuộc cô đã làm gì tôi? Trả lời cô ta không phải là giọng nói của Diệp Ninh Uyển, mà là giọng nói trẻ con non nớt, lạnh lùng, đầy vẻ chán ghét. Cô hôi quá. Phương Nguyệt Tường quay đầu lại, liền thấy một đứa trẻ mặc đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang nói một câu như vậy, rồi ghét bỏ chạy ra ngoài. Lúc này Phương Nguyệt Tường mới nhận ra trên người mình có một mùi vô cùng khó ngửi, khiến cô ta suýt chút nữa nôn mửa. Hòe, Phương Nguyệt Tường không nhịn được, nôn khan một tiếng. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, xem ra Phương Nguyệt Tường đã nhận ra rồi. Diệp Ninh Uyển thu dọn đồ đạc của mình, vừa đi ra ngoài, vừa nói, tôi bảo y tá vào lau người cho cô. Cô vừa mới gặp tai nạn xe, còn chưa thể cử động, nằm yên đó đi, nếu không lỡ như cô ngã xuống giường, gãy tay gãy chân thì không liên quan gì đến tôi đâu. Phương Nguyệt Tường há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Ninh Uyển đã chạy mất. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi, nhưng lại không dám cử động, chỉ có thể mắng Diệp Ninh Uyển trong lòng. Diệp Ninh Uyển, cô cứ đợi đấy, đợi tôi khỏe lại, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Diệp Ninh Uyển thay quần áo xong, dựa vào máy bán hàng tự động, vặn nắp chai nước khoáng ra, ngửa đầu uống ừng ực gần hết nửa chai, lau mồ hôi trên cổ, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đột nhiên, một bàn tay béo mập đưa ra, định ôm lấy eo thon của cô. Diệp Ninh Uyển nhanh tay lẹ mắt, dùng chai nước khoáng trong tay đập mạnh xuống từ bên hông. Chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng hét thảm thiết. Á, Diệp Ninh Uyển nghiêng người tránh né, xoay người lại, liền thấy một người đàn ông đầu hói, béo mập, mặc áo đạo sĩ màu xanh đen quen thuộc đang đứng sau máy bán hàng tự động. Đối phương đang ôm lấy tay mình, khom lưng, nhăn nhó không nói nên lời, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn sang. Người đàn ông đầu hói, béo mập đó ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt mèo lạnh lùng, thờ ơ của Diệp Ninh Uyển, người đàn ông đầu hói, béo mập đó lập tức cười tâu toét với Diệp Ninh Uyển. Cô gái, chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật trùng hợp, Diệp Ninh Uyển nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn người đàn ông đầu hói, béo mập đang dần đứng thẳng người trước mặt. Đối phương chính là vị y tiên mà Bùi đại phu nhân tìm đến. Cách chương.